chính là muốn làm em. Chương 3, khoái cảm chồng chất lên nhau. Gocchuyenaudio.com, editor, bin 2, /... Nghĩ đến tinh dịch ở trong tử cung chị gái, Hạ Thừa Tư vô cùng phấn khích, rất nhanh côn TH sao T lại cương lên, tách hai chân chị gái ra, giữ vòng eo mềm mại của cô, mông ấn ở giữa hai chân cô, một lần nữa động thân chui vào trong. Lần thứ hai khoái cảm không mãnh liệt như lần đầu tiên, Hạ Thừa Tư sau khi thao hơn 10 phát quyết định chơi một chút đa dạng, lật người chị gái lại gập hai chân ngồi ở trên giường, cặp mông mới vừa bị trêu đùa đối diện với Hạ Thừa Tư. Hạ Thừa Tư đỡ côn TH sao T, để ở lỗ nhỏ dính ướt của chị gái, trơn trượt mà đâm vào. Ngay khi chạm đến điểm sâu nhất, hai tay Hạ Thừa Tư giữ eo cô, mông hắn dập mạnh xuống, côn TH sao T ở trong cơ thể cô chui vào chui ra, giống như một cây gậy thô dài thổi vào máy bơm không khí. Hạ Lăng có lẽ là có cảm giác trong cơ thể chảy ra đê sao M thủy trong suốt đầy mê hoặc, bị côn TH sao T bang bang ma sát tới ma sát lui, ở miệng huyệt cọ thành bọt nước vẩy lên lông mao của hai người. Côn TH sao T hồng nhạt tuy non nớt nhưng lực cùng tốc độ va chạm vô cùng mạnh mẽ, tiểu huyệt đáng thương buộc phải tiếp nhận va chạm bị bắt phun ra nuốt vào bộ phận sinh dục của em trai. Chị, anh rất thích em. Hạ Thừa Tư đùa bỡn cặp vú bị đè rũ xuống của chị gái, mạnh mẽ thao lỗ nhỏ, mỗi lầm đâm là mỗi lần khoái cảm tăng lên. Quần lót bị tụt xuống treo ở đầu giường, theo giường lung lay mà đong đưa, lặng im chờ đợi chủ nhân bị dâm loạn đủ. Lần giao hợp này, Hạ Thừa Tư làm 40 phút sảng khoái cực kỳ, phát tiết ở trong cơ thể chị gái bắn ra tinh dịch sền sệt, sau đó đặt chị gái về vị trí ban đầu, đối mặt với chính mình. Hai chân mỏng tách thành hình chữ M, ở giữa có một lớp lông tơ nhàn nhạt, huyệt nhỏ vừa mới bị khai phá thành mớ hỗn độn, bối thịt xương đỏ nhăn rúm gió, lỗ nhỏ bị mở ra vẫn còn dính tinh dịch trắng trong suốt. Hạ Thừa Tư rửa sạch hạ thể cho chị gái, bôi thuốc mỡ đặc thù lên trên hoa huy sao T của cô. Thuốc mỡ cũng được mua trên web đen, dùng để xử lý bằng chứng mê gian. Sau khi bôi, lỗ nhỏ của người phụ nữ có thể khôi phục bình thường, trừ khi kiểm tra màng trinh, còn không ngay cả bác sĩ cũng không thể biết cô đã từng bị mê gian. Thuốc mỡ còn có tác dụng gây tê cục bộ, làm giảm đau đớn khi bị phá thân. Sau khi bôi xong, nửa giờ là có thể tiêu sưng, Hạ Thừa Tư quan sát nhục huyệt của chị gái, hạ thân lại thẳng đứng cương lên. Chết tiệt, hắn vẫn còn muốn làm lần nữa, nhưng không được. Rốt cuộc đây là lần đầu tiên của chị gái, thao quá nhiều sẽ quá rõ ràng, rất dễ dàng bị chị gái phát hiện. Mặc váy cho chị gái, Hạ Thừa Tư lặng lẽ rời đi, hài lòng trở lại phòng mình, đồng thời cảm thấy lo lắng chị gái sẽ phát hiện ra việc này. Lo lắng rất nhiều, nhưng hắn vậy mà còn có một tia chờ mong, nếu chị gái biết mình bị em trai mê gian, tử cung còn bị tinh dịch em trai bắn vào, cô sẽ có phản ứng gì? Ngày hôm sau, Hạ Lăng mở căng đôi mắt ngái ngủ của mình, tay chống giường ngồi dậy, quần lót bên dưới mà sát vào lỗ nhỏ, gây ra một cơn đau nhè nhẹ. SSSS, có chút đau, Hạ Lăng nhìn về phía quần lót vẫn đang mặc gọn gàng, nghĩ nghĩ, vẫn là lột xuống dưới, thấy lỗ nhỏ đóng kín ngoại trừ có chút nhăn nheo, còn lại so với ngày thường không có gì khác biệt. Nhưng là vì sao, lỗ nhỏ giống như là bị vật dài chọc qua. Hạ Lăng ngày thường rất ít tiếp xúc với nội dung tình yêu nên không suy nghĩ quá nhiều về hiện tượng bất thường này. Gocchuyenaudio.com, nhưng là sau khi đứng lên, hai chân cô chạm trên mặt đất có chút nhũn ra, lay động đi ra ngoài. Là tối hôm qua tư thế ngủ không đúng sao? Hạ Thừa Tư ngước mắt lên, thật sâu nhìn cô một cái. Chị, ăn sáng đi. Ngoặc kép, ồ trời sập xuống hay sao, hôm nay em nấu ăn. Ngoặc kép, bữa sáng trên bàn là trứng hấp, bột yến mạch và bánh mì sandwich, nhiều hơn so với bình thường. Hạ Lăng cười hỏi, hôm nay có chuyện gì ăn ngon như vậy? Ngoặc kép, bồi bổ cho chị. Hạ Thừa Tư nhướng mày nhìn sang Hạ Lăng. Chị gầy quá. Hạ Lăng nhìn thẳng vào hai mắt hắn, trong lòng sinh ra chút cảm giác kỳ quái, luôn cảm thấy hôm nay em trai có gì đó khác ngày thường, càng thêm ân cần chu đáo thân mật với cô hơn, rất giống như đối xử tốt với vợ của mình. Từ đó về sau, Hạ Thừa Tư tựa như càng đối xử tốt với Hạ Lăng, mỗi ngày đều nhận làm bữa sáng, thỉnh thoảng còn giặt quần áo cho cô. Tự dưng có một hôm Hạ Lăng phát hiện Hạ Thừa Tư giặt quần lót cho cô, mặt đỏ muốn đi qua đoạt lấy. Hạ Thừa Tư dựa vào mình cao hơn một cái đầu, không đưa cho cô, còn làm bộ vô tình hôn gương mặt cô. Tuần tiếp theo, Hạ Thừa Tư, mỗi tối trước khi đi ngủ đều tiếp tục chuẩn bị sữa bò cho cô uống, nhưng không có bỏ thuốc mê bên trong. Sau một tuần, Hạ Thừa Tư bắt đầu lên kế hoạch hạ thuốc mê lần thứ hai, đợi Hạ Lăng chuẩn bị đi tắm đưa cho cô một ly sữa bò có bỏ thuốc mê trước. Hạ Lăng ôm áo ngủ mang đi tắm, chỉ còn muốn tắm rửa, đợi lát nữa rồi uống. Ngoặc kép, đợi lát nữa sẽ nguội mất. Hạ Thừa Tư đưa ly sữa đến môi cô, đút cho cô uống, có còn rất chi kỷ lau miệng cho cô. Hạ Lăng vào phòng tắm, sau khi xả đầy nước ấm vào bồn tắm, cởi quần áo ra bước vào. Thật thoải mái, Hạ Lăng đầu dựa vào bệ tắm, dần dần nổi lên cơn buồn ngủ, không bao lâu sau đã ngủ. Bang một tiếng, Hạ Thừa Tư vặn tay nắm cửa, liếc nhìn vào bồn tắm. Tắm rửa mà không đóng cửa, em có thể yên tâm anh đang ở đây. Ngoặc kép, Hạ Thừa Tư đi vào phòng tắm, đứng ở chỗ cao nhìn xuống cơ thể trắng nõn trần truồng của cô ngâm trong nước, nhớ lại khoái cảm lần đầu tiên mê gian, lưu loát cởi quần áo, khỏa thân ôm chị gái đã hôn mê vào trong lòng. Lâu lắm không thao chị gái, lần này cần phát tiết đủ. Cách chương.